Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 147, anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết, với tính tình của mẹ Hoắc, dù chuyện này đã được giải quyết, thì bà ấy vẫn không cho Tô Thanh Thanh sắc mặt tốt mới đúng. Vậy mà hai người bọn họ còn có thể tới nơi này chụp ảnh cưới. Phải biết rằng chuyện tới Đông Lâm Thị chụp ảnh cưới ở huyện Khai Vân coi như hành vi xa xỉ. Bình thường vợ chồng sắp cưới đều chụp ảnh ở huyện thành, chụp lấy hai tấm toàn thân là được. Giống như biết cô đang nghĩ gì, hoặc là nóng lòng chứng minh bản thân, Tô Thanh Thanh đắc ý, nói. Chị có biết, tất cả người nhà họ Võ đều bị bắt lại rồi, hay không? Khả năng Võ Đại Minh sẽ bị B.A.N. chết, Võ Thắng Lợi có lẽ sẽ bị phán tù chung thân. Đây chính là hình phạt đời trước của hai người kia. Tô Thanh Thanh biết rõ, nên nói rất chắc chắn. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì tới việc cô ta kết hôn? Rất nhanh Tô Thanh Thanh đã nói cho cô câu trả lời, mặt cô ta vô cùng sán lạn. Nói ra thì, việc này còn phải cảm ơn chị, nếu không phải do chị làm Võ Thắng Lợi quyên 20 vạn, khiến xã hội chú ý, tôi cũng không có cơ hội vặn ngã anh ta. Tô Nguyễn nhướng mày, cô ta vặn ngã nhà họ Võ. Hoắc Hướng Dương cũng mang vẻ mặt thưởng thức nhìn Tô Thanh Thanh nói. May có Thanh Thanh dũng cảm cử báo anh ta với các phóng viên. Sau đó còn cẩn thận thông qua các chuyện xấu Võ Thắng Lợi từng làm phát hiện ra rất nhiều manh mối, hiệp trợ đội điều tra hình sự của thành phố nhanh chóng phá được vụ án Võ Đại Minh. Tô Thanh Thanh ngượng ngùng nói, thật ra em chỉ cảm thấy quá có lỗi với anh, có lỗi với nhà họ Hoắc, mới nghĩ được ăn cả ngã về không, cùng lắm thì C.H.E.T chung với anh ta. Không ngờ bọn họ ở ác gặp dữ, rơi vào kết cục như vậy. Vân Chi Hoắc Hướng Dương vừa đau lòng vừa thương tiếc, khẽ vỗ bả vai Tô Thanh Thanh. Là vì em cẩn thận còn dũng cảm thôi, em chính là anh hùng của huyện Khai Vân chúng ta. Tô Nguyễn, lời này hình như hơi khoa trương nhỉ, có điều không phải không có khả năng này. Võ Đại Minh là vua xứ mù mười mấy năm, những vụ án ông ta gây ra nhiều không đếm xuể. Đời trước sau khi đội điều tra hình sự bắt người mới bắt đầu điều tra, chỉ điều tra thôi cũng tốn gần 2 năm rồi. Thậm chí có vài vụ án bí ẩn, sau khi ông ta bị tử hình, điều tra những người khác mới tuôn ra. Những việc này người khác không biết, Tô Thanh Thanh trọng sinh lại rất rõ ràng, dù không nhớ được đầy đủ, nhưng chắc chắn mấy tình tiết quan trọng đều nhớ rõ. Chỉ cần cung cấp một vài manh mối, đúng là có thể giúp đỡ được đội điều tra hình sự rất nhiều. Tô Nguyễn không khỏi cảm thán, cũng khó trách sau khi Tô Thanh Thanh trọng sinh, lại luôn tỏ ra ưu việt như vậy. Thấy không, nghe ý tứ của Hoắc Hướng Dương, bây giờ cô ta đã không còn là hồ ly tinh không biết xấu hổ khiến nhà họ Hoắc mất mặt rồi, mà là anh hùng khiến nhà họ Hoắc nở mày nở mặt, đây chính là ưu thế của trọng sinh. Hình như Hoắc Hướng Dương cũng muốn cải chính thanh danh cho Tô Thanh Thanh, anh ta nói với Tô Nguyễn. Đội điều tra hình sự còn khen thưởng Thanh Thanh 600 đồng, cho nên chúng tôi mới tới đây chụp ảnh cưới. Chẳng trách cô ta lại mang dáng vẻ tự tin 10 phần như vậy. Đối với dân chúng mà nói, trong thời buổi này chỉ cần dính chút quan hệ với chính phủ thôi đã rất khó lường rồi. Nhưng mà hình như Tô Thanh Thanh phiêu hơi quá, vậy mà lúc này còn dám liếc mắt nhìn Lộc Minh Sâm một cái, rồi cố ý hỏi Tô Nguyễn, giống như nhìn thấu điều gì. Có phải anh Minh Sâm không thoải mái hay không? Nhìn anh ấy có vẻ không tình nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyễn cũng không muốn dây dưa thêm với bọn họ làm hỏng tâm trạng của mình. Cô nói thẳng, ừ, đang giận tôi đấy, tôi bảo anh ấy mặc quân trang chụp ảnh, anh ấy không muốn. Hai mắt Tô Thanh Thanh trợn trừng, thiếu chút nữa đã cười mỉa thành tiếng. Lộc Minh Sâm giận, nếu để Tô Nguyễn nhìn thấy Lộc Minh Sâm thật sự nổi giận, khả năng sẽ bị dọa chết, còn có thể đứng đây nói chuyện sao? Người chị họ này đúng là đã nói dối, còn không biết chuẩn bị bàn thảo trước. Tô Thanh Thanh cố ý khiến Tô Nguyễn xấu mặt, tỏ vẻ tiếc hận nói. Vậy hôm nay chị còn có thể chụp ảnh sao? Tô Nguyễn không kiên nhẫn đứng đây chị em với Tô Thanh Thanh. Cô cúi đầu nhìn về phía Lộc Minh Sâm, hỏi thẳng. Cô ta nói hôm nay anh không muốn chụp ảnh cưới với em, anh nghĩ thế nào? Lộc Minh Sâm nâng mí mắt lên nhìn về phía Tô Thanh Thanh, uể oải nói. Anh thì nghĩ, khả năng hôm nay bọn họ sẽ không chụp được ảnh. Sắc mặt Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương đều thay đổi. Tô Nguyễn khẽ cười một tiếng. Không hề để ý đến bọn họ nữa, đi thẳng tới chỗ cô trợ lý nhỏ đang qua bên này, nói. Chúng tôi tới chụp ảnh, cô là cô Tô, Tô Nhuyễn sao? Mời đi bên này, cách Trương.